Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 311. Ngũ lão tinh lúc này đây thật là chơi gặp chuyện không may tới. 6/6, cầu đạt. Có thể Sengoku vừa nghĩ tới hắn giấu giếm không báo, hải quân binh sẽ mất đi Kizaru, Aokiji hai cái này trụ cột, mà hắn cũng chết vô ích. Thậm chí ngay cả dần cùng Tokikake hai cái này đến đây tiếp viện đại tướng dự khuyết cũng sẽ vì vậy mà táng thân đại hải hậu. Hắn liền đem ngũ lão tinh kế hoạch từng cái nói ra. Dù sao luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này phía sau, có thể bị hắn nắm trong lòng bàn tay lợi thế liền chỉ còn lại chuyện này. Ta xem ngũ lão tinh không chỉ là muốn ta giao ra Minh Vương, còn muốn học John Quijote do Flamingo với ngươi Sengoku, dùng ta thuyền viên thân nhân tới áp chế tốt một lần nữa quần đảo Sabaody chiến dịch. Tần Vũ nhãn thần như đao, không gì sánh được uy nghiêm ở Sengoku trên người quẹt một cái. Đối với lần này, Sengoku lại trầm mặc. Ngũ lão tinh các ngươi lúc này đây thật là chơi đã xảy ra chuyện. Minh Vương Rayleigh cũng không còn nghĩ đến ngũ lão tinh cư nhiên ở sau lưng làm ra loại chuyện này. Khi hắn chứng kiến Tần Vũ ánh mắt biến hóa lúc, là hắn biết Tần Vũ trong lòng tàn nhẫn cùng hung tàn đã bị Sengoku tin tức này triệt để kích thích. Ra, tốt thật là tốt a. Cha Fanga lo còn có thể nói là hải tặc. Các ngươi bắt hắn áp chế ta, tuy là bỉ ổi, nhưng chiến tranh dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cái này cũng không cái gì. Nhưng Kokoyashi thôn, Shimotsuki thôn những cái này cũng chỉ là thông thường thị dân mà thôi. Bọn họ cư nhiên dám làm như thế. Sengoku, người cống hiến sức lực thế giới chính phủ thật sự chính là cực kỳ chính nghĩa a. Tần Vũ cười lên ha hả, tiếng cười của hắn phóng phật là quỷ khốc thần hào, oan hồn lấy mạng một dạng, để Sengoku cùng Rayleigh nghe xong đều có một loại âm phong một loạt cảm giác. Ta dường như làm nhất kiện chuyện sai lầm. Sengoku nghe được Tần Vũ tiếng cười, tâm lý bỗng nhiên cảm thấy trước nay chưa có bất an. Cũng được, các người đã thế giới chính phủ cũng không cầm dân thành phố mệnh làm mệnh xem. Ta đây cũng không nhất định bắt các người thỏa đáng mạng người đến xem. Tần Vũ nhìn thoáng qua trong đôi mắt toát ra vẻ lo âu Sengoku. Khóe miệng của hắn dần dần dương lên một khiến người ta thể xác và tinh thần rét run nụ cười. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Con người của ta tuy là không có ưu điểm gì, nhưng thắng ở lời nói đáng tin. Nếu ta đáp ứng ngươi khoản giao dịch này, cái kia thu phục ngươi tin tức này, ta đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Aokiji bọn họ lúc này đây ta sẽ không động. Bất quá lần sau liền không nhất định. Nghe được Tần Vũ nói như vậy, Sengoku trong lòng mặc dù thả lỏng một hơi, nhưng bao phủ ở trong lòng bất an cùng trầm trọng lại không có vì vậy mà tiêu thất. Được rồi, nhớ kỹ lời của các ngươi, trong khoảng thời gian này an phận một chút cho ta, nếu không, đừng trách ta nói không giữ lời. Tần Vũ lạnh lùng liếc mắt một cái Rayleigh cùng Sengoku phía sau. Thân hình của hắn liền dần dần tiêu tán xước mảnh nhỏ mờ tối trong không gian. Sengoku, người lúc này đây thật là quá. Người cầm Chafanga lo tới áp chế Tần Vũ. Còn có thể nói Chafanga Robben thân chính là hải tặc. Người người có cái quyền lợi này lấy bất kỳ phương thức nào nơi đi quyết hắn. Có thể Đông Hải mấy cái đảo nhỏ thôn dân bản thân đã bị hải tặc. Còn có các ngươi hải quân tai họa rất thảm, hiện tại ngươi còn tùy ý ngũ lão tinh làm loại chuyện này. Loại này phương thức làm việc đã siêu việt hải tặc cùng hải quân giữa làn danh a. Ở Tần Vũ sau khi rời khỏi, Rayleigh liền đối với Tần Vũ nói rằng, ngươi theo ta nói những thứ này hữu dụng không? Ta là hải quân nguyên soái, không phải thế giới chính phủ người thống trị cao nhất. Ngũ lão tinh đối với cổ đại binh khí Minh Vương chấp nhất. Ngươi cũng không phải không biết. Nói lên chuyện này, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, Năm đó Roger không phải đem cổ đại binh khí vị trí giấu vô cùng bí ẩn sao? Vì sao ma nhân sẽ dễ dàng như vậy tìm được? Chuyện này, ngươi có phải hay không hẳn là phải bị nhất định trách nhiệm? Có thể là biết đợi hắn sẽ là tử vong. Cùng Minh Vương Rayleigh đấu hơn nửa đời người Sengoku lúc này lại căn bản không có một điểm đối. Đãi địch nhân tư thế, ngược lại là một bộ đối đãi bạn cũ giọng nói đối với Rayleigh mắng chửi. Tè ta còn không đủ phụ trách nhiệm sao? Ta đây cái về hưu lão gia hỏa hiện tại cũng đem mệnh cho quá giang. Ngươi còn muốn ta làm sao dạng? Rayleigh tức giận nói, ai, ngươi nói không sai. Ngươi cùng ta đều là người sắp chết. Chúng ta có thể làm đều đã làm. Sự tình phía sau không phải là chúng ta có thể khống chế. Hy vọng gặp lúc này đây có thể đáng tin cậy một ít a. Sengoku nghe vậy, đến rồi mép tiếng mắng cũng trong nháy mắt hóa thành một tiếng thở dài. Đây cũng là ta lo lắng nhất địa phương. Minh Vương Rayleigh liếc một cái Sengoku. Lời này của ngươi là có ý gì? Sengoku nghe được Minh Vương Rayleigh nói như vậy. Tâm lý bỗng nhiên mông thượng một tầng bóng ma. Ngũ lão tinh lúc này đây vượt tuyến. Nếu bọn họ phá vỡ vĩ đại tuyến đường an toàn quy tắc. Không theo, Vương Triều, vĩ đại tuyến đường an toàn quy tắc trò chơi tới làm việc. Ngươi cảm thấy ma nhân sẽ có phản ứng gì? Rayleigh lời nói để Sengoku sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Ngươi nên cũng nhìn thấy a. Ở ngươi nói ra ngũ lão tinh phái người đi Đông Hải thời điểm. Ma nhân ánh mắt đã thay đổi. Trước kia hắn hung tàn, tàn nhẫn, nhưng vẫn là một cái có điểm mấu chốt nhân. Ít nhất, đối mặt hai chúng ta người sắp chết lúc, hắn vẫn như cũ tuyển trạch giữ lời hứa. Không đuổi theo giết Aokiji bọn họ, nhưng lúc này đây về sau liền khó mà nói thân. Ta từ hắn mới vừa trong mắt cùng bản nhìn không thấy một tia nhân tính quang mang. Có vẻn vẹn chỉ là hung lệ, tàn bạo, ta không cách nào tưởng tượng. Hắn từ nơi này sau khi rời khỏi, cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục